Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1355, tha cho các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vột Trần Khiêm hung hãn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mọi người. Một luồng khí lạnh ấp đến khiến sáu người bọn họ lạnh sống lưng, không khí trong phòng dường như lạnh đi. Trần Khiêm vung tay lên chém dao xuống. Chính nhóm người này đã ép mình đến bước đường cùng, có nhà mà không thể về. Chính những kẻ này đã ép mình như chó nhà có tang, bị ức hiếp đủ điều. Chính bọn họ muốn cướp gia sản nhà họ Trần, giết, cơn thịnh nộ muốn giết người trong lòng Trần Khiêm cuộn trào. Giết chóc, đánh đâu thắng đó, sáu kẻ này đâu phải là đối thủ của Trần Khiêm, chiêu nào của Trần Khiêm cũng hiểm độc, sau mấy chục tiếng thở dốc thì chết một đám. Máu tươi văng tung tóe đầy phòng, giỏi, giỏi quá, mí mắt Mạc Vân Hải giật mạnh, Trần Khiêm đã ra tay, ông ta biết mình cũng không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là bỏ chạy. Lúc này, dứt khoát xoay người rời đi, vụt, một con dao vụt qua, bỗng chốc xuyên qua cổ của Mạc Vân Hải. Cậu, cậu, Mạc Vân Hải kêu lên hai tiếng yếu ớt, sau đó lập tức ngã xuống đất. Ây ai, Lục Tuyết sợ hãi, che miệng lại, co người vào góc tường. Bao gồm tất cả những người nhà họ Lục, ai cũng không dám thở mạnh. Ha ha, cậu, cậu Trần, đều là do nhà họ Mạc ép. Lục Tông Niên biết rõ mình phạm phải tội lớn rồi, vội vàng cười trừ, ý muốn Trần Khiêm tha cho ông ta. Nhưng ông ta vừa chạm nhẹ vào cánh tay và đôi mắt đỏ rực của Trần Khiêm, thì bị Trần Khiêm kẹp cổ, một tiếng rắc vang lên, máu tươi tuôn ra, sau đó bị Trần Khiêm ném ra ngoài cửa sổ, giấy giụa một lúc, sau đó không còn chút động tĩnh nào. Cậu Trần tha mạng, Lục Tông Nguyên sợ hãi vội quỳ xuống. Người nhà họ Lục cũng đều quỳ xuống. Trần Khiêm hít sâu một hơi, màu đỏ tươi trong mắt lúc này mới dần biến mất. Thực ra vừa rồi Lục Tông Niên đến gần, địch ý trong Trần Khiêm vẫn chưa biến mất, cho nên chạm vào Trần Khiêm thì chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Tha cho các người, Trần Khiêm chậm rãi đi về phía Lục Nguyên Tông. Ông đã hứa cho tôi mượn kinh bách thú thì không nên nuốt lời, càng không nên thông đồng với nhà họ Mạc để hại tê, Trần Khiêm nói. Một tay đã nắm lấy đầu của Lục Tông Nguyên, nước mắt nước mũi của Lục Tông Nguyên đều chảy vào trong miệng. Đang chuẩn bị dùng sức, Trần Khiêm, đừng, chờ chung huyền trùng, trùng chu yện, VN, lúc này, Lục Hàm xông vào, vội hét lớn. Tiểu Hàm, cuối cùng em cũng tới, nhanh cứu chị, lúc này, Lục Tuyết chạy tới, trốn sau lưng Lục Hàm. Nhìn Trần Khiêm với vẻ mặt đầy sợ hãi, Trần Khiêm, đây là ba tôi. Tôi biết ông ấy làm sai rồi, nhưng ông ấy chỉ nhất thời đánh mất lý trí thôi. Trần Khiêm, đây là kinh bách thú của nhà họ Lục, cho anh bỏ qua cho bọn họ đi, Lục Hàm khóc nói. Cách chương.